thân thể lần nữa tê liệt ngã xuống mặt đất. Hóa ra, hết thảy đều là vận mệnh. Kim Long Điện, Thiên Nguyệt Thần trở lại điện. Bên trong có cảm giác nguy hiểm dày đặc. Đi tới vị trí thuộc về y, mắt phượng nhảy lên. Nhưng không thấy tung tích cái ghế. Tiểu Đông Tây sinh khí. Triệt Nhi, đợi Nặc Kiệt đưa cái ghế đến. Thiên Nguyệt Thần khoát tay bảo bọn họ lui ra. Thiên Nguyệt Triệt để đũa xuống. Kéo tay bị nam nhân nắm lấy về. Ta có bệnh khiết phích. Chưa từng nhìn nam nhân một cái. Sau đó lại tiếp tục dùng thiện. Thiên Nguyệt Thần sửng sốt. Sau đó cũng cầm lấy chiếc đũa dùng thiện. Nhưng có người dường như không biết lúc này cầm lấy chiếc đũa. Lại phát hiện chiếc đũa gãy. Chiếc đũa chặt đứt coi như xong. Đành sai người đổi lại một đôi. Ba, Thiên Nguyệt Triệt để đũa xuống bàn. Ta ăn no, hừ lạnh, vừa nghe cũng biết là hài tử đang nháo với gia trưởng. Duỗi tay ra đem Tiểu Đông Tây kéo trở về. Thiên Nguyệt Thần biết, nếu như y không kiên nhẫn giải thích, thì chính y sẽ chịu thiệt thôi. Ăn dấm, Thiên Nguyệt Triệt xoay người. Hai tay ôm ngực, đem Thiên Nguyệt Thần từ đầu tới đuôi đánh giá một phen. Sau đó dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực của y, bổn điện hạ nói lại lần nữa xem. Ta ghét nhất ăn dấm. Phì, tiếng cười trầm thấp của nam nhân rất không nể tình mà nhả ra. Kéo tay Thiên Nguyệt Triệt, sau đó nhéo khuôn mặt của hắn. Trong mắt của ta, cả khuôn mặt ngươi đều viết. Ta ăn dấm, hừ, dùng lỗ mũi hừ lạnh. Xấu hổ quay đầu, chẳng qua là đi xử lý chuyện Liệt La Đặc. Vị chua đã truyền khắp Kim Long Điện ôm lấy hắn, để hắn ngồi trên đùi của mình. Thiên Nguyệt Thần vừa dùng bữa vừa giải thích, hừ, còn chưa truyền toàn bộ Hoàng Cung đâu. Thiên Nguyệt Triệt xem thường, Thiên Nguyệt Thần kẹp lên một món ăn uy Thiên Nguyệt Triệt. Ta bảo nàng rời khỏi Hoàng Cung, cái gì, miệng phối hợp mở ra, món ăn vào miệng, Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu nhìn hướng Thiên Nguyệt Thần, về chuyện này hắn không biết rõ. Chuyện là như vậy, giải thích mặc dù phiền toái, nhưng không giải thích càng thêm phiền toái. Thiên Nguyệt Thần đem sự tình nói một lần từ đầu tới cuối. Cho nên nữ nhân kia hợp tác với Hồi Giác Khinh Liệt. Bảo Hồi Giác Khinh Liệt động thủ giết Liệt La Đạc, mà bên này thì bảo thành quản phỉ Bỉ Na Thành kéo dài thời gian của ta. Thật độc ác a, là thân sinh nhi tử của mình, nhưng vẫn hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Nếu như không phải Hồi Giác Khinh Liệt muốn có bí quyết thực thần từ Liệt La Đạc, nên không hạ độc thủ, nếu không phải là ta vượt mục đi suốt đêm đến đó. Không phải Liệt La Đạc đã chết sao? Có lẽ đúng, có lẽ không đúng, Thiên Nguyệt Thần trả lời nước đôi. Có lẽ đúng, có lẽ không đúng, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ chuyện Mộc Linh Châu. Phụ họa, vậy tại sao ngươi không giết nàng? Nàng cắm sừng ngươi. Thiên Nguyệt Triệt vươn tay sờ sờ đầu Thiên Nguyệt Thần, sau đó cười ha ha, ta cũng thấy được, đỉnh đầu lớn như vậy. Thiên Nguyệt Thần để đũa xuống, hai tay vòng quanh eo Thiên Nguyệt Triệt, mục mâu thâm thúy nghiêm túc nhìn hắn. Thiên Nguyệt Triệt thu liễm nụ cười, giật mình, bởi vì ta, Thiên Nguyệt Thần không nói gì, chỉ ôm chặt lấy hắn, ủy khuất ngươi, hai chữ ủy khuất nói xong, Thiên Nguyệt Thần cảm thấy không thôi. Ách, Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được, nhưng mắt tựa hồ có chút toan sáp. Triệt Nhi, nếu ngươi muốn, trẫm sẽ cho ngươi hết thảy. Duy chỉ có hậu cung, trẫm cần thời gian. Thiên Nguyệt Thần ghé vào bên tai Thiên Nguyệt Triệt, trầm giọng nói, nước mắt chảy xuống. Thiên Nguyệt Triệt đưa tay ôm lấy bả vai nam nhân. Phụ hoàng, Triệt Nhi có ngươi, kiếp này cũng đủ. Cách chương.